Đạo tâm trùng ma, chương 364, đi lại đường cũ, 1, góc truyện audio.com, Lệ Phong ma chủ là nghèo thật. Lệ Phong sa mạc kia của hắn thật sự là cái gì cũng không có, cho nên mới có thể ở gặp được bảo khố của Bạo Phong ma chủ phát cuồng, tất cả đồ đều là bị đánh cướp không còn, không có lưu lại một thứ, điều này làm cho vốn là đã bị trọng thương Bạo Phong ma chủ nhất thời chính là co giật đi. Ha ha, quá sung sướng, lão tử cho tới bây giờ liền chưa từng thích như vậy, tiểu tử ngươi không tồi, lão tử rất thích, trở về có chỗ tốt của ngươi. Các ngươi mẹ nó nhanh lên, nhớ kỹ, một chút cũng không có thể để lại. Lệ Phong ma chủ cười ha ha nói, biểu tình trên mặt tràn đầy vui mừng, mà Tần Thiếu Phong nghe xong tự nhiên là 10 phần cao hứng. Tần Thiếu Phong sở dĩ đem 3 cái bảo khố che giấu khác của Bạo Phong ma chủ đều điểm ra, tự nhiên là vì được chút chỗ tốt hơn, hiện tại Lệ Phong ma chủ đã nói như vậy tự nhiên là không có vấn đề gì. Vốn những thân vệ kia của Lệ Phong ma chủ đối với Tần Thiếu Phong theo đến còn có chút ý kiến, chẳng qua hiện tại thấy thế nào Tần Thiếu Phong cũng là cảm thấy thuận mắt. Thân vệ của Lệ Phong ma chủ như sói như hổ, sau khi đem toàn bộ đồ trong bảo khố đều thu thập sạch sẽ, Lệ Phong ma chủ vung bàn tay to lên, trực tiếp chính là mang theo mọi người cưỡi lên ma phong chính là hướng về phương hướng Lệ Phong sa mạc bay đi, trên một đường đều là tiếng cười điên cuồng của Lệ Phong ma chủ cùng thân vệ của hắn. Cái này thật đúng là một đêm phất nhanh, bọn họ cướp mấy thứ này cũng là Bạo Phong ma chủ tích tụ mấy ngàn năm, thứ tốt nhiều lắm, hiện tại lại đều là đến trong tay bọn họ, lập tức chính là làm cho Lệ Phong ma chủ bọn họ những kẻ nghèo này biến thành phú ông ức vạt, mà bọn họ hiện tại muốn nhanh trở về chia của. Sau khi về tới Lệ Phong thần thành, Lệ Phong ma chủ trực tiếp chính là gào thét lớn nói. Chia của chia, mẹ nó, lần này cũng là kiếm được, không nghĩ tới lão tiểu tử này vậy mà nhiều thứ tốt như vậy, lão tử quyết định lần sau còn chém giết hắn. Một bên nói, một bên đem các loại bảo vật cướp đến đều là đem ra. Thân vệ khác của Lệ Phong ma chủ cũng là tương tự, đem toàn bộ thiên tài địa bảo đều là móc ra, tại bên trong thần thành này chất lên từng ngọn núi nhỏ, sau đó Lệ Phong ma chủ chính là gào thét lớn nói. Đến, các huynh đệ, đem những cái này đều chia đi, không thể cướp một chút phong phạm cao thủ cũng không có. Những thân vệ kia của Lệ Phong ma chủ đều là ở sau khi nghe Lệ Phong ma chủ nói cười ha ha nghĩ các loại thiên tài địa bảo đi đến, sau đó bắt đầu chia của hắn lên, đương nhiên, Lệ Phong ma chủ là chiếm đại đầu, những thân vệ kia của hắn đều chỉ là cầm một bộ phận, còn lại một bộ phận rất lớn cho Lệ Phong ma chủ. Tần Thiếu Phong đứng ở bên cạnh Lệ Phong ma chủ cũng không động thủ đi chia của, nhìn thấy Tần Thiếu Phong không động thủ, Lệ Phong ma chủ nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử ngươi sao không đi lấy, lão tử không phải nói cho ngươi chỗ tốt sao, đi lấy đi, nhìn chúng cái gì lấy cái đó, không cần khách khí. Nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, Tần Thiếu Phong lắc lắc đầu, sau đó nói với Lệ Phong ma chủ. Ma chủ, ngài biết luyện khí, luyện đan không? Thủ hạ của ngài có ai biết luyện khí, luyện đan không? Nhiều thiên tài địa bảo như vậy các ngươi cầm đi dùng như thế nào? Để lại xem, vậy lãng phí nhiều, Tần Thiếu Phong đã sớm là thăm dò qua tại bên trong U Minh thế giới này, luyện đan sư cùng luyện khí sư không phải không có có. Góc truyện audio.com, nhưng mà ít đáng thương, bên trong ngàn vạn người có lẽ có một người như vậy, đây là bởi vì tại trong U Minh thế giới này, tùy thời đều là có nguy hiểm tính mạng, ai cũng là muốn đề cao thực lực của mình, có người nào nguyện ý lãng phí thời gian đi luyện đan cùng luyện khí. Cho nên ở trong U Minh thế giới, các loại thiên tài địa bảo, linh chi tiên thảo bình thường đó chính là trực tiếp dùng, các loại tinh kim, huyền thiết luyện khí tài liệu linh tinh cũng chỉ là tùy ý tạo ra thành hình dạng vũ khí, chỉ cần có thể dùng chặt người là được rồi, căn bản chính là không trải qua bất cứ luyện chế gì. Lệ Phong ma chủ nghe xong Tần Thiếu Phong hỏi như vậy, nhất thời chính là ngây ngần cả người, mặc kệ là hắn hay là thân vệ của hắn, thật đúng là không có một luyện đan sư cùng luyện khí sư, hơn nữa toàn bộ Lệ Phong sa mạc thậm chí là 72 lĩnh của Phong Thần Phủ cũng là không có một luyện đan sư cùng luyện khí sư, mà ngay tại lúc này Tần Thiếu Phong lại là nói. Lệ Phong sa mạc thật sự là rất nghèo, chẳng lẽ ngài không muốn làm cho nơi này trở thành một cái lãnh địa giàu có nhất trong 72 lĩnh của Phong Thần Phủ? Lại nghe xong những lời này của Tần Thiếu Phong, Lệ Phong ma chủ nhất thời chính là mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn Tần Thiếu Phong, 10 phần trịnh trọng nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi biết luyện đan, luyện khí, ngươi có biện pháp làm cho nơi này của ta biến thành địa phương giàu có nhất. Trong hai mắt Lệ Phong ma chủ tràn đầy khát vọng, việc này, hắn tự nhiên là nhìn thấy nhất. Lúc này, những thân vệ kia của Lệ Phong ma chủ cũng đều là lui ra, hiển nhiên cũng đều là nghe được Tần Thiếu Phong cùng Lệ Phong ma chủ nói, mà Tần Thiếu Phong ở sau khi nghe Lệ Phong ma chủ nói, lại là không trả lời, trực tiếp đi tới phía trước một đống linh chi tiên thảo, những tiên thảo này đều là phong thuộc tính, Tần Thiếu Phong từ bên trong thiên diễn bát quái điều ra một cái đan phương phong linh đan, sau đó chính là trực tiếp luyện chế hẳn lên. Phong Linh Đan, người tu luyện phong thuộc tính, dùng một viên tăng trưởng trăm năm công lực, hơn nữa ở trước khi đạt tới cảnh giới Đại La Chân Tiên không có chút tác dụng phụ, có thể phục dùng không hạn chế, đan dược như vậy tuy nói đối với Lệ Phong ma chủ cùng thân vệ của hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhưng mà không nên quên, tại Lệ Phong sa mạc này cũng là có vô số thủ hạ của Lệ Phong ma chủ, thậm chí là còn có rất nhiều tu sĩ cảnh giới Thái Ất Tán Tiên bình thường nhất, những người này nếu dùng Phong Linh Đan, như vậy chẳng phải là có thể biên độ lớn nhất tăng lên thực lực sao? Thực lực Lệ Phong ma chủ mặc dù ở trong 72 lĩnh ma chủ trừ Phiêu Hồng ma chủ mạnh nhất, nhưng mà thực lực lãnh địa của hắn lại là kém cỏi nhất, nguyên nhân chính là Lệ Phong sa mạc rất nghèo, không có bất cứ tài nguyên gì có thể cho con dân Lệ Phong sa mạc tăng lên thực lực, mà một khi Lệ Phong sa mạc trở nên mạnh, như vậy bọn họ chính là có thể tiếp tục khuếch trương, cướp đoạt tài nguyên, như vậy kéo dài sẽ càng ngày càng mạnh lên. Một viên Phong Linh Đan không cần bao nhiêu thời gian chính là luyện chế xong, bên trong Linh Đan trắng noãn kia lộ ra gió lạnh nhẹ nhẹ, sau đó Tần Thiếu Phong đem tác dụng của Phong Linh Đan này hướng về Lệ Phong ma chủ cùng những thân vệ kia của hắn kể một lần, nhất thời chính là làm cho Lệ Phong ma chủ cùng những thân vệ kia của hắn đều mở to hai mắt nhìn, Lệ Phong ma chủ càng là giống giận hướng Tần Thiếu Phong nói. Gocchuyenaudio.com, người nói là thật, Phong Linh Đan này thật có thể tăng trưởng trăm năm công lực. Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, nhún vai, lập tức nói với Lệ Phong ma chủ. Không tin ngài liền thử xem, mà Lệ Phong ma chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là không có nói nhảm nữa, trực tiếp bàn tay to chào một cái, một tên ăn mày nhỏ tại trong ngõ ngách thần thành này cuộn thân thể bị Lệ Phong ma chủ bắt đến. Cách chương.